đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 437, chương 438, nước Pháp đội san đều tỷ số điểm số. Tây Ban Nha đội nương tựa theo Laporte một cước giữa trận thần tiên cầu. 1-0 dẫn trước nước Pháp đội. Cái này dẫn bóng, để nước Pháp đội có chút mộng. Sĩ khí cũng có chỗ hạ xuống. Kéo cầu về sau, nước Pháp đội tiến công càng thêm hung mãnh. Nước Pháp đội phong tuyến nên tính là toàn bộ châu Âu chén tất cả đội bóng bên trong xa hoa nhất phong tuyến. Hiệu lực tại MU đội Maso. Hiệu lực tại Inter Milan đội Dembo. Còn hữu hiệu lực tại Real Madrid đội Mbappe. Ba người giá trị bản thân cộng lại đã vượt qua 4 ức euro. Bất quá, trước mặt Lý Minh Vũ, vẫn có chút không đáng chú ý. Hiện tại Lý Minh Vũ một người giá trị bản thân, liền đã đạt đến 500 triệu euro. Nhưng là có tiền mà không mua được. Manchester City đội là tuyệt đối sẽ không đem Lý Minh Vũ chắp tay nhường cho người. Nhưng là, chính là như vậy một đầu xa hoa phong tuyến, lại đánh không ra nên có cái chủng loại kia khí thế. Khiến người ta thất vọng chính là, ba trận tiểu tổ thi đấu, nước Pháp đội chỉ đá vào một quả, dẫn bóng chính là giữa trận cầu thủ Pogba. Trận đấu này, nước Pháp đội ba tên tiên phong đều nghẹn gần nổ phổi. Dự định tại trận đấu này bên trong có thể hoàn thành dẫn bóng. Maso không ngừng lui về, nhận banh, làm trục, biểu hiện rất không tệ. Bởi vì cùng Pogba là câu lạc bộ đồng đội, giữa hai người hỗ động tương đối nhiều. Mbappe cùng Dembo hai người tại hai cánh tiến công, cũng là vô cùng sắc bén. Dembo từ khi rời đi Barcelona đội về sau, tại Ý vẫn luôn không thể tìm tới trạng thái. Nhưng là trước mùa giải, Dembo phảng phất đã thức tỉnh, lần nữa cho thấy hắn cánh trái sát thủ phong thái. Thứ 20 phút, Dembo ở bên trái đường cầm banh, liên tục hai lần xe công thức một. Mặc dù không thể triệt để lắc kèo Azpilicueta trọng tâm, nhưng là cũng làm cho vị này 35 tuổi lão tướng xuất hiện trọng tâm bất ổn tình trạng. Năm nay vừa đầy 27 tuổi Dembo, đang đứng ở hắn chức nghiệp kiếp sống trạng thái đỉnh phong. Nhìn thấy AZP lộ ra một chút kẽ hở, lập tức tăng tốc độ liền từ bên cạnh hắn lao quá khứ. AZP đã không phải là năm đó cái kia Chelsea thiết vệ. Hơi có chút già nua hắn, căn bản bất lực ngăn cản cái này chính vào tráng niên nước Pháp biên phong. Nhìn thấy Tây Ban Nha đội đường biên bị đột phá, nước Pháp đội trước trận cầu thủ một mạch tuôn hướng Tây Ban Nha đội vùng cấm địa tuyến đầu. Pogba, Maso, Mbappe, liền ngay cả tiền vệ phòng ngự Kante đều đã vượt qua trung tuyến. Tây Ban Nha đội hậu phòng tiến lập tức như lâm đại địch. Hậu vệ trung tâm là Laporte tranh thủ thời gian bù phòng tới. Ý đồ đem Dembo hướng đường biên đuổi. Dembo ngẩng đầu nhìn một chút trung lộ tình trạng. Đang lúc Laporte cho là hắn muốn trực tiếp truyền bên trong thời điểm. Dembo một cái xinh đẹp dầu chiên viên thuốc. Từ Laporte mở ra giữa hai chân đưa bóng chụp tới. Laporte bất đắc dĩ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Dembo từ bên cạnh mình lao quá khứ. Hắn cũng không dám đưa tay. Vị trí này, chỉ cần dám đưa tay, tối thiểu nhất cũng là penalty cộng thẻ vàng. Nếu như trọng tài chính nghiêm khắc một chút, penalty cộng hồng bài trung cực phần món ăn cũng không phải không thể nào. Dembo thoảng qua Laporte về sau, nhịn không được trong lòng trở nên kích động. Trung lộ Maso cùng đường biên Mbappe đều đã thúc ngựa chạy tới, mà lại vị trí đều phi thường tốt. Bởi vì tất cả phòng thủ đều bị Dembo hấp dẫn tới. Chỉ cần hắn chuyển bóng, chỉ bằng hai vị này sút bóng, dẫn bóng tuyệt đối là 10 phần chắc chín. Nhưng là, giờ khác này, Dembo muốn làm anh hùng, tham gia hai giới giải Euro. Nhưng là Dembo vẫn chưa hoàn thành mình giải Euro thủ cầu. Đối mặt dạng này cơ hội tốt, Dembo làm sao lại chấp tay nhường cho người đâu. Thủ môn Simon, hậu vệ trung tâm Eric Garcia, Laporte, cùng tiền vệ phòng ngự Rodri, đem hắn vây vào giữa. Nhưng là Dembo không có chút nào do dự, trực tiếp nhấc chân chính là một cái kình xạ, ra cầu một nháy mắt. Dembo cũng cảm giác được quả cầu này phi thường có cảm giác. Thủ môn Simon tại Dembo chụp qua Laporte thời điểm, liền đã lựa chọn xuất kích. Nhìn thấy Dembo sút gôn, Simon làm ra bay nhào động tác. Nhưng là hắn phát hiện bóng đá là đánh về phía cầu môn khác một bên. Không khỏi trong lòng giật mình. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể tùy ý giơ lên một chút chân phải. Hy vọng có thể đụng phải bóng đá. Simon cảm thấy mình là giày chơi bóng giống như đụng phải cái gì. Trong lòng một trận cuồng hỉ. Không lo được mình quẳng xuống đất chật vật. Tranh thủ thời gian nhìn lại. Quả nhiên, bóng đá đụng phải mình chân phải về sau. Cải biến phương hướng, bay thẳng ra xà ngang. Simon, hắn làm ra cấp thế giới cứu thua. Hắn dùng chân phải của hắn ngăn trở Dembo dẫn bóng. Hiện trường sướng ngôn viên dùng tình cảm. Mãnh liệt thanh âm hô to lên. Tất cả Tây Ban Nha đội fan bóng đá tất cả đều kích động nhảy dựng lên. Cao giọng hô hào Tây ăn may danh tự. Mà nước Pháp đội fan hâm mộ bóng đá thì là cùng bên trong cấm khu Dembo giống nhau như đúc động. Tác cùng biểu lộ, ôm đầu, một mặt không thể tin được dáng vẻ. Maso cùng Mbappe cũng là dùng khó chịu ánh mắt nhìn xem Dembo. Tiểu tử, người mẹ nó cũng quá độc đi. Loại này cầu đều không truyền. Nhưng là, Dembo cũng không biết là không có trông thấy. Vẫn là giả bộ như không có trông thấy. Tự mình lắc đầu không hiểu. Loại này cầu làm sao có thể bị người đập ra đi đâu. Bên sân Zidane ánh mắt yếu ớt, không biết suy nghĩ cái gì. Enrique cũng là bị vừa rồi trận banh này dọa đến đứng lên. Lớn tiếng hướng về phía trên trận hô vài câu. Hóa giải một chút mình nội tâm tâm tình khẩn trương. Nước Pháp đội phạt góc cơ hội. Pogba đi tới góc cờ khu, đem bóng đá dọn xong. Lý Minh Vũ lần nữa về tới vùng cấm địa bên trong. Hắn hiện tại đánh đầu công phu nên tính là toàn trường tốt nhất. Chỉ cần bóng đá rơi vào hắn phạm vi thế lực bên trong. Tuyệt đối không có người có thể cùng hắn cạnh tranh. Pogba phạt góc mở ra. Lý Minh Vũ phán đoán đến. Quả cầu này là bay hướng về sau điểm. Thế là hắn nhanh chóng lui lại. Chuẩn bị đi tranh đoạt cái này điểm rơi. Nhưng là bỗng nhiên cảm giác được sau lưng một lực lượng mạnh mẽ đánh tới. Không có phòng bị Lý Minh Vũ trực tiếp một cái lảo đảo. Suýt nữa bị đụng đổ trên mặt đất. Lúc này, nước Pháp đội đám cầu thủ bắt đầu hoan hô. Lý Minh Vũ kinh ngạc nhìn về phía cầu môn. Phát hiện bóng đá ngay tại nhà mình cầu môn bên trong lanh lợi. Nước Pháp đội dẫn bóng rồi. Mbappe kích động giang hai cánh tay. Xông về góc cờ khu. Cùng Pogba đang ôm nhau. Nhưng là... Để bọn hắn không có nghĩ tới là, trọng tài chính tại làm ra dẫn bóng hữu hiệu thủ thế về sau. Liền sắc mặt nghiêm trọng bưng kín tai nghe, cùng video trọng tài trao đổi. Tây Ban Nha đội đám cầu thủ vây quanh trọng tài chính. Biểu thị cái này dẫn bóng có vấn đề. Trọng tài chính khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn lãnh tĩnh một chút. Hắn hiện tại đang cùng video trọng tài câu thông. Hành động này cũng làm cho ngay tại chúc mừng bên trong nước Pháp đội có chút mộng. Chuyện ra sao a? Việt vị, phạt góc không có việt vị cái này nói chuyện. Bởi vì Mbappe là trực tiếp công cánh cửa. Cũng không phải đánh đầu đỉnh cho việt vị cầu thủ lại đánh vào a. Hơn nữa lúc ấy cũng không có nước Pháp cầu thủ tại việt vị vị trí đi làm nhiễu thủ môn. Đây không phải việt vị cầu a. Như vậy, chính là phạm lỗi. Mbappe trong lòng lộp bộp một chút. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.